Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1977, chương 1977, hacker khu vực Lưu Lạc Chân Trời vừa mới tiếp vào Lý Minh mệnh lệnh để hắn khẩn cấp liên hệ sóng đào xa. Hai chi hạm đội đồng thời theo linh giới Nam Hải xuất phát, cùng một chỗ hướng về phương Bắc vùng biển tới gần. Vốn là theo Nam Hải đến Bắc Hải, dựa theo trước kia cỡ trung chiến hạm tốc độ tới nói, chí ít gần 2 ngày thời gian mới có thể thông qua. Nhưng là hiện tại, bọn họ tất cả đều khống chế lấy chiến hạm cấp cao. Riêng là 4 đại liên minh hạm đội thuần một sắc ngự phong chiến hạm, tốc độ càng là kinh người. Theo Nam Hải đến Bắc Hải ở giữa phong bạo hải vực lại bị bọn họ nắm giữ tuyến đường đi, tương đương tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Chỉ cần một đêm thời gian, liền có thể để hai đại hạm đội nhẹ nhõm đến phía Bắc vùng biển. Mà lần này hai đại hạm đội đồng thời xuất động, chính là bởi vì Lý Minh đã làm tốt đánh lén thương khung liên minh cảng biển kế hoạch. Lý Minh biết thương khung lãng tử ngày mai nhất định sẽ mang theo đại bộ phận quân đoàn người chơi tiến về đầm lầy địa đồ trợ giúp ma tôn quân đoàn, mà một bộ phận thương khung quân đoàn lại đem vững vàng thủ phong Yên Thành, phòng bị Khôn Thiếu Phục Cừu thành binh lực. Như vậy phương Bắc 3 tòa cảng biển thành thị phòng ngự yếu kém, vừa vặn là tuyệt hảo cơ hội công kích. Lại thêm thương khung liên minh chính mình hạm đội trở về cảng biển, càng sẽ để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, một lần hành động công chiếm cái này 3 tòa cảng biển thành thị, có thể cho thương khung lãng tử mất đi trên biển cùng 4 đại liên minh chống lại năng lực, đồng thời đem Phượng Ngô Sơn Mạch cửa sông toàn bộ khống chế lại. Đây là một cái một cục đá hạ 3 con chim chiến thuật. Nếu như cảng biển gặp tập kích, đóng giữ phong Yên Thành, địch nhân nhất định sẽ phân binh cứu viện. Cái kia thời điểm Khôn Thiếu lại phát động công kích, địch nhân chú ý đầu không để ý đuôi, chỉ có thể là thất bại thảm hại. Hai chi hạm đội thừa dịp cảnh ban đêm một đường hướng về phía trước đi thuyền. Tại hai chi hạm đội sau lưng nơi xa, càng theo đuôi một chi to lớn vận thâu hạm đội. Mỗi một chiếc cao cấp vận chuyển trên chiến hạm, toàn bộ trở đầy 4 đại liên minh tinh nhuệ người chơi. Lần này liền Hoàng Triều Lang Huyết Hoàng Triều quân đoàn, 1/3 lực lượng toàn thể xuất động, mà lại tại vận thâu hạm đội bên trong, cái kia 30.000 bí mật chiến sĩ quân đoàn cũng đem gánh chịu lần thứ nhất nhiệm vụ trọng yếu. Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, ở vào cửa thông đạo Phục Cừu Thành, tối nay đồng dạng vô cùng náo nhiệt. Tất cả bá thiên minh các người chơi đều đang khẩn trương chuẩn bị công thành tư nguyên. Không đến 3 giờ sáng chuẩn bị hoàn tất, bọn họ chỉ sợ là rất khó nghỉ ngơi. Nhưng là giờ phút này, Lý Minh đã yên ổn tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2, sắc trời vừa hơi hơi xuất hiện ánh sáng, Lý Minh đã mở hai mắt ra, bởi vì hắn điện thoại di động truyền ra trận trận tiếng âm nhạc. Có người ngay tại kêu gọi hắn, tranh thủ thời gian cầm qua điện thoại di động xem xét. Lại là Long Tổ một vị khác cao tầng, anh hùng Vô Lệ phát tới tin tức. Vô Lệ huynh, có chuyện gì không? Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại hỏi, vừa mới tiếp vào thủ trưởng mệnh lệnh, ngài muốn bí mật khu vực đã chuẩn bị hoàn tất, những cái kia hacker những cao thủ tùy thời có thể vào ở khu vực. Nhưng vì nghiêm ngặt giữ bí mật, lần này bọn họ vào ở hết thảy phương thức đều do chúng ta Long Tổ tiếp nhận, hy vọng ngài mau để cho bọn họ chuẩn bị tốt, chúng ta tranh thủ buổi sáng liền đem bọn hắn dẫn đi. Anh hùng Vô Lệ nói ra, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Lý Minh sững sờ, có vẻ như đám hacker phát huy tác dụng thời khắc còn rất sớm. Đây là vì an toàn cân nhắc, không thể chờ đến bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ lại đến chuẩn bị. Nếu không vô cùng dễ dàng lưu lại dấu vết để lại cho địch nhân tra được. Mà lại hành động lần này ảnh hưởng cực lớn, quân đội thậm chí nước ta chính phủ cũng không thể vì nhận gánh trách nhiệm, cho nên chúng ta nhất định phải phá lệ cẩn thận. Anh hùng vô lễ nghiêm mặt nói ra. Tốt, a, vậy ta lập tức thông báo bọn họ tiến về địa điểm chỉ định tụ tập. Sau đó liền từ ngươi đến bằng không bọn hắn vận chuyển vấn đề. Lý Minh gật gật đầu nói. Phiền phức ngài, anh hùng vô lễ đáp trả. Cúp điện thoại, Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi dậy, mặc quần áo sau khi rời giường đi ra khỏi cửa phòng. Đi vào Trương Hiểu Kỳ cửa phòng, đánh thức vẫn còn ngủ say tiểu gia hỏa mở cửa phòng. Hắn vội vàng đem tình huống cáo chi đối phương. Ta đi, sớm như vậy liền muốn chuẩn bị. Tốt, a, ta lập tức cho bọn hắn nhắn lại. Tranh thủ giữa trưa trước toàn thể đến địa điểm chỉ định tập hợp. Trương Hiểu Kỳ vuốt mát, biết sự tình trọng đại, liền tranh thủ thời gian nhảy xuống giường chạy đến trước máy vi tính. Thông qua liên hệ phần mềm đem tin tức tuyên bố cho tất cả hacker đoàn đội. Những thứ này đỉnh phong hacker, mỗi người đều có chính mình chuyên dụng phương thức liên lạc. Đã ẩn nấp lại phiền phức, Lý Minh ở bên cạnh nhìn nửa ngày, cũng không biết bọn họ là làm sao lẫn nhau đem liên hệ. Đợi đến Trương Hiểu Kỳ bận rộn hoàn tất, Lý Minh liền chuẩn bị quay người rời đi. Đại ca, lần này ta theo đi qua, cái gì thời điểm mới có thể trở về? Trương Hiểu Kỳ có chút không muốn hỏi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền trở lại, người ở đâu chỉ là đổi cái hoàn cảnh mà thôi. Bình thường linh giới bên trong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Lý Minh cười an ủi, quá tốt. Lần này là ta một lần cuối cùng làm hacker, về sau cũng không tiếp tục làm những chuyện này. Đại ca nói muốn an bài cho ta trường học, ta về sau nhất định thật tốt học tập. Trương Hiểu Kỳ nghiêm mặt nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt. Đại ca nhất định an bài cho ngươi lớn nhất trường tốt, chờ ngươi học thành về sau. Ngươi chính là ta chưa tới công ty hạch tâm tầng quản lý. Trợ giúp đại ca nhị ca cùng một chỗ khai sáng một cái càng đại cục hơn mặt. Lý Minh hài lòng cười, nói, biết. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, đi ra khỏi cửa phòng. Lý Minh tranh thủ thời gian tiến về đại sảnh. Lúc này thời điểm đã đến 7 giờ 30 phút. Rất nhiều đồng bọn đều đã rời giường. Trong nhà ăn, Hoàng Triều Lang Huyết cùng ba vị quân đoàn trưởng đã sớm ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy Lý Minh tới, bọn họ vây tại một chỗ tiến hành sau cùng thương nghị. Theo thời gian vội vàng đi qua, các mỹ nữ cũng tới đến nhà hàng. Mọi người cùng một chỗ ăn bữa sáng, chuẩn bị nghênh đón hôm nay quan trọng chiến dịch. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt à? Hôm nay chiến đấu trọng yếu nhất nhất hoàn, là chúng ta những quan chỉ huy này ở giữa nhất định phải tùy thời liên lạc. Bảo đảm mấy chỗ chiến trường chiến đấu có thể vòng vòng đan xen, không cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hồ. Lý Minh đứng người lên trịnh trọng nói ra. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Vừa mới dùng cơm thời điểm, tất cả mọi người lẫn nhau tiến hành sau cùng giao lưu. Xác định tất cả bố trí toàn bộ đến nơi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chính thức chấp hành đi xuống. Bọn họ cùng nhau đi hướng đại sảnh khác một bên khu trò chơi. Từng cái mở ra buồng điều khiển, toàn cũng bắt đầu đổ bộ linh giới. Vù vù, Lý Minh xuất hiện một đạo quang trụ bên trong, mà hắn hiện tại vị trí đã là hôm qua bên dưới trước Tàn Nguyệt nội thành. Chung quanh hắn nội thành trong địa đồ, khắp nơi đều là lóa mắt cột sáng màu trắng. Bốn đại liên minh vô số các người chơi đều tại dựa theo thời gian tổng thể online. Minh ca, chúng ta nhân viên trực đã dò xét hoàn tất. Tối hôm qua thương khung liên minh mấy chục vạn người cùng nhau tiến vào đầm lầy địa đồ. Hiện tại đang cùng ma tôn quân đoàn hội tụ vào một chỗ. Phạm Hoa thanh âm lập tức vang lên. Rất tốt, bọn họ rốt cục vẫn là lựa chọn cùng ma tôn cùng một chỗ cùng tồn vong. Cái kia kế hoạch chúng ta chẳng khác nào thành công một nửa. Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Chúng ta người chính tại Hòa Bình Thành bên trong huy động. để đại bộ phận thiên mệnh người chơi tiếp tục tại thành Bắc tập hợp. Theo thành Bắc hướng đầm lầy địa đồ triển khai vây quanh, chặt đứt địch nhân hết thảy con đường sau này. Thiên Tâm Hồng nói ra, làm phiền Hồng thiếu, hôm nay ngươi tọa trấn thành Bắc, chuẩn bị hướng đầm lầy địa đồ bọc đánh tới. Ven đường nhất định phải tầng tầng phòng ngự, không cho địch nhân bất luận cái gì phá vây cơ hội. Lý Minh cười nói, lão bản, hạm đội thuận lợi đến phong bảo hải vực trụ sở tạm thời. Vận Thâu hạm đội cũng bình an đến, tuy thì có thể tới gần đổ bộ bờ biển. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, hắn là toàn bộ hạch tâm tầng quản lý các người chơi bên trong. Một cái duy nhất trắng đêm chưa ngủ người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.